Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359. Nàng không thấy được hắn ôn nhu, công lao khổ lao cái gì, Đường Khiêm nhưng là không cần. Hắn lo lắng nhất là Đào Lâm Sinh mệnh an toàn. Nàng hiện tại làm phòng thí nghiệm lý nghiên cứu đối tượng. Nhưng đừng xảy ra chuyện gì, nếu xảy ra chuyện, hắn cũng không hảo công đạo. Ngươi đừng nói nhiều lời, về nhà đem phía trước pháp ngư thịt đều lấy thượng, cấp Đào Lâm bổ bổ. A, Đường Y Y sừng sốt, thật vất vả phát một cái ngư, nàng còn chưa có bỏ được ăn đâu, cư nhiên cấp Đào Lâm đưa đi. Ngươi a cái gì, còn không mau đi. Đào Lâm nhưng là chúng ta căn cứ thí nghiệm đối tượng. Nàng nếu đã chết, chúng ta đều không hảo. Trước mắt mới thôi rất nhiều dị năng giả đều là chính mình thức tỉnh dị năng. Giống Đào Lâm như vậy bị cắn sau thức tỉnh dị năng nhân rất ít. Có thể nói vạn chung không một. Đào Lâm tình huống như vậy, bị cắn sau có thể sống sót thậm chí có thể thức tỉnh dị năng. Này thuyết minh thân thể của nàng chung không chỉ có chống cự tang thi nhân tố, còn có thể đem tang thi, virus chuyển hóa gì đó. Đây chính là chân chính nhân loại hy vọng. Nếu có thể nghiên cứu xuất ra, người nọ loại chiến thắng tang thi, không, nhân loại trường sinh bất lão đều có khả năng. Đường Y Y gặp Đường Khiêm kiên quyết cũng không dám phản đối nữa. Dù sao Đường Khiêm mới là nắm bắt nàng mạch máu nhân. Đường Khiêm nếu đem nàng oanh đi ra ngoài, nàng mới là mất nhiều hơn được. Lần này không ngư, về sau còn có thể có. Chỉ cần đi theo Đường Khiêm liền hết thảy đều sẽ có. Đào Lâm nằm ở trên giường, kiết nhanh cầm lấy Vu Dương thủ, hô hấp đều đều, hiển nhiên là đang ngủ. Vu Dương không dám buông tay, hắn sợ chính mình một cái không cẩn thận Đào Lâm sẽ vừa đi không trở về. Này tuyệt đối là hắn không thể thừa nhận thống khổ, không chỉ là bởi vì Đào Lâm tinh thần hệ dị năng, càng bởi vì Đào Lâm đã ở trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Hắn chỉ cần nhất tưởng đến chính mình hội rời đi Đào Lâm, liền bừng tỉnh kim đâm. Đau không kềm chế được. Tiểu đào tử, ngươi muốn hảo hảo. Hắn ghé vào nàng bên tai, thấp giọng nói, nhẹ nhàng hôn hôn nàng tiểu vành tai. Đào Lâm nhíu nhíu mày, trong lúc ngủ mơ không quá ân ổn rụt lui cổ. Mơ hồ Vu Dương tinh thần chấn động. Tiểu đào tử, ta ở, ta nghĩ ngươi. Nàng thấp giọng lầu bầu, tiếp tục vù vù ngủ nhiều. Vu Dương nở nụ cười, này nha đầu ngốc ở trong mộng cũng sẽ tưởng hắn, thật sự là quá may mắn, cũng thật sự là rất đáng yêu. Hắn nhịn không được hôn hôn nàng môi. Uy, làm chi đâu? Đỗ Cầm một phen đẩy ra Vu Dương, ngươi đứa nhỏ này, cho dù muốn kia gì ngươi cũng phải chờ nàng tỉnh lại nha. Ngươi như vậy hội nghẹn chết nàng. Vu Dương không nói gì, thật muốn một cái tát đem Đỗ Cầm đánh ra đi. Khả hắn không thể nha. Ai nhường người này là Đào Lâm dượng mẫu đâu. Nàng nếu cùng trước kia như vậy động bất động hãy thu thập Đào Lâm, hắn còn có thể tìm lý do tấu nàng. Khả nàng hiện tại sửa tốt lắm, không chỉ nhân ôn nhu, còn đặc biệt quan ái Đào Lâm, quan ái bọn nhỏ, biến giống như là thay đổi cái tim dường như. Vu Dương thực không tốt đối nàng động thủ, nàng như vậy cũng là quan tâm Đào Lâm. Đối, quan tâm Đào Lâm, Vu Dương chỉ có thể như vậy tự mình ân ủi. Phán nhi, phán, ngươi tỉnh sao, ta cho ngươi đôn ngư. Chờ ngươi tỉnh ăn a. Đỗ Cầm nhỏ giọng nói xong, chút không đem Vu Dương oán niệm xem ở trong mắt. Nàng còn chưa có tỉnh, ngươi tên gì? Ta nói cho ngươi, đừng như vậy không vừa lòng. Nàng trước là của ta, nữ nhi mới là ngươi bạn gái. Đỗ Cầm gan lớn chạc Vu Dương đầu. Ta nên nói cho ngươi, Phán Phán hiện tại là bảo bối của ta. Ngươi nếu khi dễ nàng, ta cũng không ứng. Đừng cùng cái gì thượng não dường như không dứt. Ngươi muốn nghẹn chết nàng, đi đâu bồi cái cô nương cho ta? Hắn có thể đi thế nào? Hắn lại bồi, cũng bồi không ra một cái đào lâm đến a. Lại nói, cho dù có thể lại có một đào lâm hắn cũng không đồng ý muốn. Hắn chỉ cần đào lâm một cái là đủ rồi. Uy, uy, ta nói với ngươi đâu. Đỗ Cầm huýt chạm vào Vu Dương. Đứa nhỏ này thế nào choáng váng đâu. Xem như vậy ngốc, Vu Dương bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Cái cô gái này thế nào như vậy phiền. Còn không đi làm cơ mà ni, ngươi yên tâm. Nàng hảo đâu, Vu Dương đã cùng Đào Lâm là nhất thể. Hắn có thể cảm thụ được Đào Lâm cảm giác. Tự nhiên cũng biết nàng tuy rằng bị thương nhưng không có đại sự. Không chỉ không đại sự, bởi vì nàng đã cùng hắn là nhất thể. Năng lực của hắn cũng ít nhiều chuyển rời đến Đào Lâm trên người. Nàng khôi phục năng lực so với thường nhân cũng muốn lợi hại nhiều. Liền này miệng vết thương không ra nửa ngày khẳng định có thể hảo. Cho nên Đào Lâm ở bị thương sau, hắn tuy rằng nóng vội, nhưng cũng không vội vã trở về. Ngược lại là ở kia đợi cho sự tình bình ổn có thế này chậm rãi đi trở về đến. Trong lòng hắn rõ ràng, Đào Lâm thân thể là không có việc gì, chính là chữa trị cần một đoạn thời gian. Ở chữa trị hảo phía trước, nàng hẳn là sẽ không tỉnh. Nga, thật sự hảo đâu? Đỗ Cầm lại hỏi. Vu Dương thật sự hết chỗ nói rồi. Ngươi đi đi, ngươi lại phiền liền đã xảy ra chuyện. Đỗ Cầm tuy rằng hiện tại tỳ khí tốt lắm, nhưng cũng không ngốc, trừng mắt nhìn Vu Dương liếc mắt một cái. Ngươi đứa nhỏ này nói chuyện khiến cho nhân không thích nghe. Cái gì bảo ta lại phiền liền đã xảy ra chuyện? Ta này cũng là lo lắng đứa nhỏ này. Ngươi nói đứa nhỏ này có phải hay không ngốc? Bên ngoài những người đó sự tình cùng nàng có cái gì quan hệ nha? Nàng cũng đi quản. Này khả khen ngược, không chỉ chọc bên ngoài những binh đó, còn gọi trở về đến vài một đứa trẻ. Đây là nhường ta mệt chết nha. Ta chiếu cố đến cùng lạc tàn còn chưa đủ. Còn phải chiếu cố bọn họ vài cái phải không? Đứa nhỏ này chính là đầu óc trục. Gặp được đứa nhỏ liền chuyển bất động nói. Muốn về sau chính mình sinh. Hiện tại đều mạt thế. Còn có thể quản ngươi sao? Ai còn có thể bắt không nhường ngươi sinh động? Cũng không phải trước kia. Nhiều sinh hận không thể cho ngươi đánh chết. Nhiều hoài còn có thể đem ngươi ấn cho ngươi làm. Hiện tại không có người quản. Đứa nhỏ này, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vu Dương liền chưa thấy qua Đỗ Cầm như vậy rong dài. Trước kia liền cảm thấy miệng nàng lợi hại. Hiện tại mới hiểu được. Nàng không phải miệng lợi hại. Nàng chính là rong dài. Cùng niệm khẩn cô chú dường như... Có thể lại nhải tử ngươi. Cũng may mắn Vu Dương không phải Tôn Ngộ Không. Nếu không sớm nhất gậy kim cô đem nàng đánh chết. Tốt lắm tốt lắm. Không nói. Chờ nàng tỉnh ngươi nhường nàng xuất ra ăn cơm a. Đỗ Cầm dặn hướng bên ngoài đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Đừng cũng không có việc gì liền đổ nhân ra miệng. Miệng là dùng đến ăn cơm. Không phải cho ngươi ăn. Vu Dương ôm đầu, sắc mặt đỏ lên, thật sự là tức chết hắn. Tức chết hắn, có thể giết người không? Hắn cam đoan nhường Đỗ Cầm tử thống thống khoái khoái. Hầu bọn nhỏ, ăn cơm, các ngươi bốn cũng ngồi. Kề bên cố đến đến, ngươi đừng lộn xộn. Đó là ngươi bát sao, đừng tưởng, đều có a. Cam đoan các ngươi ăn no, tiểu ni, chính ngươi hội ăn sao? sẽ không ăn ngươi đi lại. Ta uy ngươi, mẹ ngươi khả thật lợi hại. Động liền sinh các ngươi nhóm người này hầu đứa nhỏ. Ta sinh cái cố đến đều phải tử muốn sống. Bên ngoài truyền đến Đỗ Cầm lại nhải thanh âm. Giống như ở oán giận. Khả oán giận chung lại lộ ra vô tận thương tiếc. Vu Dương bỗng nhiên phát hiện Đỗ Cầm là thật thay đổi. Có lẽ là cố đến chạy trốn kia một hồi nhường nàng thật sự lo sợ. Lại hoặc là này mạt thế cho nàng đả kích cũng quá lớn. Có thể không luận là vì cái gì. Này biến hóa đều là tốt. Vu Dương vui ý nhìn đến. Tiểu đào tử, nàng thật sự biến tốt lắm. Ngươi cũng sớm một chút tỉnh đi. Ta còn có cái gì muốn tặng cho ngươi. Là cái đặc biệt tốt lễ vật. Ngươi nhất định sẽ thích. Đào Lâm mê man. Không phát hiện. Hắn lúc này ánh mắt như vậy ôn nhu. Như là thật sâu hoa đào đầm nước. Có thể hòa tan thế giới này sở hữu băng xương. Không CV by Loverly đây không. Hết chương.